lúc hòm chất vấn cấp dưới, những lời nói ra tuyệt đối không có gì là dễ nghe, cho nên cũng khó trách việc nhân viên trong công ty luôn xem tổng giám đốc của mình là một ác bá, mà bọn họ lại là thủ hạ của ác bá, vì năm đấu gạo mà cam chịu cùng tiểu lâu la bị người ta ức hiếp. Cho dù ác bá có muốn ở trong công ty mà đi ngang ngược thì bọn họ cũng phải tươi cười nhanh chóng giành đường. Để tránh cho hắn lúc đi ngang gặp phải chướng ngại vật thì người chịu thiệt sẽ là bọn họ. Vị tổng giám đốc tuy ác vẫn ác, ngang ngược vẫn là ngang ngược. Thế nhưng khen thưởng cấp dưới tuyệt đối hậu hĩnh, tiền thưởng hàng năm của họ luôn khiến cho nhân viên của các công ty khác phải ghen tị đến đỏ cả mắt, hận không thể ngay lập tức chen chân vào bảng thị dù chỉ là nhân viên quen. Cho nên, nhân viên bảng thị tuy ngoài miệng luôn kêu la oán hận, nhưng trong lòng lại thật sự thỏa mãn, mấy chuyện kia chỉ xem như là chuyện cười mà thôi. Thế nhưng lại có một ngày, chuyện cười lại rơi vào tai của giới truyền thông, chuyện tốt ắt sẽ được phóng viên chiêu đãi. Chỉ sợ thiên hạ không loạn lập tức hỏi anh ta về việc các nhân viên trong công ty oán giận tổng đài, tính tình bá đạo, tác phong độc đoán, ăn nói ngang ngược thì có cảm nhận như thế nào. Anh ngay lập tức dựng ngược lông mày, mắt tức giận trừng tới bọn phóng viên, lớn tiếng nói trước ống kính. Tôi ở trong bảng thị cho dù muốn học con cua đi ngang cũng không đến lượt người ngoài xen vào. Toàn bộ cử chỉ cùng lời nói kiêu ngạo của anh toàn bộ đều bị máy ảnh chụp được. Hơn nữa, hết báo này đến báo kia đưa tin, khiến anh từ một người nổi tiếng trên báo kinh tế, trong nháy mắt đã được đoàn thể, người dân Đài Loan biết đến, cứ hễ nhìn thấy anh thì họ lại bảo, người đàn ông hoàng kim độc thân, ngang ngược giàu có. Cũng chính vì câu nói kia của anh, hơn nữa được báo chí, cưng như trứng mỏng, tập đoàn bảng thị từ nay về sau, luôn bị gọi vui là tập đoàn con cua, còn anh thì hiển nhiên mang trên mình biệt hiệu Tổng đài con cua. Sau quá trình hồi tưởng bài báo nói về bảng sĩ Bân, một con người hết sức ngang ngược, Thu Nhiên lại nhìn xuống mấy con cua nhỏ đang bò vào hang, cảm thấy không thể không tán thưởng vị tổng đài này, anh mặc cho mấy lời giễu cợt của mọi người. Rồi cái biệt hiệu tổng đài con cua khó nghe này, ngược lại còn đem con cua dưỡng làm vật cưng. Anh chẳng lẽ muốn lấy cái này làm trò tiêu khiển sao? Thật là có tinh thần IQ đó nha. Càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, đang lúc cô tự chủ mà cười hanh hách. Chợt nghe lạch cạch một tiếng, âm thanh mở cửa vang lên, theo bản năng cô liền quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ đang bị ai đó mở ra, ngay sau đó một thân hình cao lớn, cùng với gương mặt đầy nam tính từ từ xuất hiện từ phía sau cánh cửa, lập tức anh phát hiện có cái gì đó lạ, một đôi mắt sắc bén như chim ưng liền hung dữ phóng về phía cô. Cô là ai? Trừng mắt nhìn cô gái lạ mặt, bảng sĩ Bần nghiêm giọng quát, không ngờ trong khu chung cư cao cấp bảo vệ nghiêm ngặt còn có kẻ dám đột nhập. Nghe vậy, Hà Thu Nhiên không vội vã, từ từ đứng dậy, lễ phép mỉm cười, bình tĩnh nói. Chào bảng tiên sinh, tôi họ Hà, Hà Thu Nhiên. Hôm qua dì Trần có lẽ đã nói qua tôi với anh rồi chứ? Đột nhiên ý thức được, dì Trần cô nhắc tới là Trần Tẩu, bác sĩ Bân, lúc này mới thực nhớ ra Trần Tẩu đúng là có đề cập qua, nói trong lúc bà không có ở Đài Loan, bà có nhờ một y tá cũng là con gái của bạn bà đến hỗ trợ chăm sóc hắn. Thậm chí, ngày hôm qua, bà còn nhắc thêm lần nữa. Tuy anh một mực cự tuyệt nói, không cần phiền phức như vậy, nhưng vị quản gia đã chăm sóc anh từ bé lại không chịu. Nghĩ vậy, anh nhíu mày, sắc mặt rất khó coi, giọng điệu bực bội như muốn đá vào người nó, ra khỏi cửa. Trần Tẩu đúng là có đề cập qua, tuy nhiên tôi không cần người khác chăm sóc, tự mình làm là được rồi, cô đi đi. Vừa nói, anh vừa chống nạng chậm rãi đi đến sofa ngồi xuống. Nghe giọng điệu bất cần lộ rõ chán ghét của anh, Hà Thu Nhiên nhướng mày, nếu có thể cô thật muốn vỗ tay hoan hô, lập tức phủi phủi mông rời khỏi đây. Chỉ vì dì Trần hết lần này đến lần khác, ngàn lần nhắn nhủ, vạn lần năn nỉ, dùng tình cảm thuyết phục nên cô đành miễn cưỡng ở lại. Bàng tiên sinh, xin hãy tin tôi là tôi rất muốn làm như lời anh nói, nhưng tôi đã hứa với dì Trần rồi cho nên... Nhún vai, vẻ cô tiếc nuối, tôi vẫn phải ở lại. Lời này vừa nói ra, bảng sĩ Bân lập tức nổi giận. Đây là nhà tôi ra lệnh cô lập tức cút ra ngoài. Mẹ kiếp, tuy anh bị tai nạn xe, đi đứng không tiện lắm, nhưng cho dù là như thế nào thì anh tuyệt không muốn ở trong nhà mình tự nhiên có thêm một cô gái lạ hoắc ra ra vào. Tôi đương nhiên có thể cút.

Hà Thu Nhiên bưng ly nước trái cây màu đỏ để lên bàn sách, khoan thai nói, uống ly nước trái cây này đi. Không ngờ, cô lại đem nước vào cho mình. Bảng Dĩ Bân nhìn chằm chằm cái ly đỏ loét kia, một lúc lâu sau mới nhíu mày hỏi, đây là cái gì? Nước là hán quả. Hà Thu Nhiên đang định ra ngoài, cũng đã bước một chân ra ngoài cửa, nghe thấy anh hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net